Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, Độn Thổ Khoét Xương. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức nói, tiền bối, ngươi có thể điều khiển cái này thông linh huyền tông bên trong tất cả. Có phải hay không ý tứ chính là, ta ở trong cái này thông linh huyền tông, vô địch, có thể nói như vậy. Bất quá. Nếu quả như thật thể hiện ra lực lượng như vậy, chúng ta đều phải chết. Thông Vân Tiêu mở miệng, cảm nhận được Cổ Phong nghi hoặc, tiếp tục nói, thông linh tộc di chỉ đã bị Nho Môn thu phục. Nho Môn tổ địa có thể nhìn thấy toàn bộ Nam Thánh Thần vực bên trong bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ, bây giờ tốt nhiều tổ địa đại lão đang xem bản thân, nếu như mẫu thân là Nho Môn Thánh Mẫu, có thể hay không cũng ở nhìn bản thân. Đừng lo lắng, lão phu đã đem nơi này tất cả cùng ngoại giới cách trở, nhưng cực hạn chính là lòng đất. Một khi thể hiện ra quá mức lực lượng quỷ dị, bọn họ tất nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Đến lúc đó, lão phu sẽ bị phát hiện, mà ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thông Vân Tiêu mở miệng nói ra. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó cũng là từ bỏ trực tiếp dựa vào Thông Vân Tiêu triệt để vô địch ý nghĩ. Tam cấp tông môn lịch luyện, những đại lão kia đích xác không nhất định sẽ nhìn. Nhưng nếu như bên này, thể hiện ra quá nhiều chuyện không giống tầm thường, tổ địa người, tất nhiên sẽ có phát giác. Đến lúc đó, có thể gặp phiền toái. Tiền bối, ta có thể hay không hiểu như vậy. Chỉ cần không hoàn toàn vận dụng ngươi lực lượng. Để cho mình biểu hiện như vậy vô địch, những cái kia tổ địa người cũng không chú ý tới nơi này. Cổ Phong hỏi, không sai biệt lắm, là ý tứ này, những cái kia tổ địa người nhiều nhất vẫn sẽ quan sát nhất cấp tông môn cùng nhị cấp tông môn. Nơi này không nháo ra động tĩnh quá lớn, một bên kia hẳn là sẽ không phát giác. Thông Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra, tiền bối, cái này thông linh huyền tông bên trong còn thừa lại bao nhiêu hồn linh thần cốt? Cổ Phong ánh mắt sáng lên, mở miệng, còn thừa lại 127 khối. Tiểu tử, ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu thanh âm có chút do dự. Cổ Phong mở miệng nói ra, tiền bối, những người này, đã chết, ta không tìm tới, những người khác cũng phải tìm được. Ta mau mau bộc lộ tài năng, cũng tốt tiến vào nhị cấp tông môn. Ai, thôi. Xem như lão phu có lỗi với bọn họ a. Thông Vân Tiêu tự nhiên biết Cổ Phong ý tứ. Trên thực tế, hồn linh thần cốt cùng bị người khác đào đi, thật không bằng bị Cổ Phong đào đi. Tiền bối, ngươi có thể xác định mỗi một khối hồn linh thần cốt vị trí a? Có thể. Tiền bối, nơi này đại địa có cấm chế, những người khác không có cách nào độn thổ, nhưng ngài vừa rồi đem ta kéo qua, nhẹ nhàng như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, có thể mang theo ngươi độn thổ. Không có vấn đề. Tiền bối, nếu như ngươi mang theo ta độn thổ, chúng ta liền từ lòng đất, không ngừng đào hồn linh thần cốt. Động tĩnh này, không tính lớn a, chỉ cần không phải trên mặt đất, phạm vi lớn thôi động thây khô cùng những người kia đối chiến. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tiền bối, vậy chúng ta, bắt đầu đi. Cổ Phong con mắt triệt để phát sáng lên, tự mình biết mỗi một khối hồn linh thần cốt vị trí, lại có thể độn thổ, trực tiếp độn đi qua, dưới đất đào đi là được, cho dù là trên mặt đất, phải đào đi, cũng là dễ dàng, không cần cùng bất luận kẻ nào liều mạng, cái này đã không có động tĩnh, lại có đại thu hoạch, cớ sao mà không làm, thôi, đi thôi, Thông Vân Tiêu mở miệng. Không do dự nữa, trực tiếp cáo chi Cổ Phong một vị trí. Cổ Phong ngay sau đó, lập tức cái này dưới đất mộ phủ, trên tay phải một cỗ quỷ dị lực lượng phát ra đem Cổ Phong bao khỏa. Cổ Phong lập tức không nhìn phía dưới mặt đất cấm chế, bắt đầu độn thổ, hướng thẳng đến Thông Vân Tiêu chỉ thị một chỗ đi. Cái này thông linh huyền tông, cực kỳ bao la, cái này lớn nhỏ cơ hồ tương đương tại mấy chục cái tam cấp tông môn hợp lại cùng nhau. Tăng thêm vẻn vẹn còn lại hơn 100 khối hồn linh thần cốt. đại bộ phận lại là cực kỳ phân tán. Mà Cổ Phong bây giờ lại không thể mượn nhờ Thông Vân Tiêu lực lượng quá nhiều, để tránh bị phát giác. Như thế lấy tốc độ của mình, dù cho muốn đem những cái này hồn linh thần cốt đều tìm đến, cũng cần không ít thời gian. Trọn vẹn độn thổ 7 ngày 7 đêm, Cổ Phong mới tới một khối hồn linh thần cốt vị trí. Trước mắt là một cỗ thi thể. Cái này thi thể còn có oán niệm tồn tại. Đồng thời, Cổ Phong nhìn thấy thi thể này bên trên chỗ ngực tản ra bạch sắc quang mang. Không chỉ là bạch cốt, chuẩn xác mà nói, hẳn gọi là oán thi. Độ, mặc dù có Thông Vân Tiêu ở, Cổ Phong có thể trực tiếp đem hồn linh thần cốt lấy đi, nhưng vẫn là thi triển nhân quả ý cảnh, đem bộ này oán thi độ hóa. Độ hóa về sau, oán niệm tiêu tán, Cổ Phong đem một khối này hồn linh thần cốt lấy đi. Tiểu hữu, đa tạ. Thông Vân Tiêu nhìn thấy cảnh này, khúc mắc cũng tính triệt để không thấy. Những người này, một mực có lưu oán niệm, hồn phách cũng là không cách nào tiến vào luân hồi. Cổ Phong mặc dù cầm linh hồn của bọn hắn thần cốt, nhưng trợ giúp bọn họ tiêu tán oán niệm, tiến vào luân hồi, đây là đại ân, tiền bối khách khí, chỗ tiếp theo ở đâu? Cổ Phong trong lòng giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Trước đó mình ở thành trấn khu vực, trốn đông trốn tây, khuếch tán khí huyết hấp dẫn oán cốt độ hóa, lại sợ bị người phát hiện lo lắng đề phòng. Về sau vì 5 khối hồn linh thần cốt cùng 4 đại cao thủ liều mạng. Nếu không phải là thông linh tộc huyết mạch bộc phát, chính mình cũng muốn cúp. Mà bây giờ, nhẹ nhõm độn thổ khoét xương. Quả thực nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Bắt người thủ đoạn, độ hóa oán thi. Đối Cổ Phong nhân quả ý cảnh cũng là một loại tu hành. Cổ Phong tự nhiên nguyện ý. Bên này, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu lần nữa chỉ điểm. Cổ Phong ngay sau đó hướng về một chỗ khác đi. Bên này Cổ Phong bốn phía độn thổ đào hồn linh thần cốt, đang sảng khoái. Bên ngoài đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Hắc bào nhân này, đến cùng đi đâu rồi? Chẳng lẽ, hắn không dám vào thông linh huyền tông bên trong? Không có khả năng, người này thông linh tộc hậu duệ, có thể thôi động bạch cốt. Ở trong cái này thông linh huyền tông, không chừng có thể thôi động thây khô, cơ hồ vô địch, làm sao sẽ không đến? Chẳng lẽ, hắn chiêu kia chỉ có thể dùng tại thành trấn khu vực? Dù cho hắn không thể thôi động bạch cốt cùng thây khô, cũng không nên a. Người này đã thu phục 19 cái tông môn, 19 cái tông môn tông chủ, đều bị hắn đoạt hồn huyết. Đây là một cỗ hạng gì lực lượng khổng lồ, chỉ sợ có thể so với tứ đại tông rồi a hát. Người này thủ đoạn âm hiểm, không chừng núp ở chỗ nào đây. Ta xem cũng phải, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ngoặc kép, thông linh huyền tông bên trong, mấy trăm vạn tu giả, giờ phút này cũng là nghị luận ầm ĩ. Hắc bào nhân trước đó quá mức truyền kỳ, ở thành trấn vô địch trạng thái, bây giờ đột nhiên biến mất, mọi người đều có phỏng đoán. Bất quá, hắc bào nhân một mực chưa ra. Mọi người cũng chậm chậm đem lực chú ý chuyển di. Cái này thông linh huyền tông bên trong, hồn linh thần cốt rất nhiều. Tứ đại tông bây giờ thu hoạch đều là không thiếu. Đám người cũng càng điên cuồng lên đào móc lên. Thông linh huyền tông bên trong, một chỗ, Bạch Trường Vân chính mang theo yêu họa tông đám người tìm kiếm hồn linh thần cốt. Đinh Vân Hải cũng đi theo bên người. Quý Minh Sâm bỏ mình. Đối yêu họa tông thực lực, tổn thất không nhỏ, bây giờ yêu họa tông người, phần lớn đều tập thể hành động. Đinh Vân Hải giờ phút này, vẻ mặt phẫn hận bộ dáng. Bạch tông chủ, hắc bào nhân này, nhất định phải giết, quý trưởng lão không thể chết vô ích a. Ngoặc kép, hết chương.